Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, tốt quá nhiều. Daenerys Entertainment vì chống khủng bố tinh anh OL hạng mục tổng cộng đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ. Bên trong 40 triệu đô la Mỹ vì khai phát phí dụng. Bao quát một cái chuyên môn vì trò chơi này khai phát 3D trò chơi động cơ. Danh hiệu vườn địa đàng Eden, móc lửng, cùng với đồng dạng là nhằm vào định chế mạng lưới vận hành bình đài. Mặt khác 10 triệu đô la Mỹ là tiên phát phí dụng, ngay sau đó một máy tính một người cũng có thể làm một trò chơi niên đại. Đây là một khoản vô cùng to lớn chi tiêu, lớn nhất trực quan so sánh. Trước đây chống khủng bố tinh anh 2, không, chế tác cùng tiên phát tổng đầu nhập mới 15 triệu đô la Mỹ. Mà lại, cái này cũng đã vượt qua cái niên đại này bình quân trình độ. Bởi vậy, đối với Simon cường thế yêu cầu mau chóng đẩy tới Counter-Strike 3. Không cũng chính là OL hạng mục, Daenerys trò chơi bộ môn vẫn còn có chút phê bình kín đáo. 2. Không phiên bản tổng cộng đầu nhập 15 triệu. Năm ngoái tháng 3 phần phía trên tuyến, Bắc Mỹ định giá 49 đô la Mỹ. Hải ngoại đồng đều giá cơ bản tương đồng. Hết hạn trước mắt, toàn cầu phạm vi bên trong đã bán ra vượt qua 1,3 triệu phần. Vào sổ ước 65 triệu đô la Mỹ. Trừ bỏ bao quát sau cùng thuế vụ thành bản. Lợi nhuận sau thuế tiếp cận 20 triệu. Đầu tư hồi báo vượt qua 100%. Dù là không tính hiện tượng cấp, cũng là vô cùng thành công. Mấu chốt là, trò chơi cũng không phải là điện ảnh. Điện ảnh tuy nhiên cũng có đuôi dài ích lợi. Khắp nơi là càng về sau càng có cũng được mà không có cũng không sao. Mà trò chơi sinh mệnh chu kỳ là dài đằng đẵng. Chống khủng bố tinh anh 2. Không không đến 2 năm bán đi 1,3 triệu phần. Không đẩy ra tục làm. Tiếp tục bán đi xuống. Tương lai thời gian 2. 3 năm. Toàn cầu tổng lượng tiêu thụ vượt qua 2 triệu phần cũng không phải là không thể được. Thành vốn đã toàn bộ thu hồi. Đến tiếp sau không cần càng nhiều đầu nhập. Bán một phần, cũng là sạch kiếm lời một phần. Cái này thực cũng là vì hà hậu đến rất nhiều lôi cuốn single game tục làm luôn luôn chậm chạp khó. Sinh, trên cơ bản đều không phải là khai phát nguyên nhân. Mà chính là trước làm bán được quá tốt. Nếu như quá sớm đẩy ra tục làm, kết quả có thể suy ra. Tương đương sớm chung kết trước làm sinh mệnh chu kỳ. Không phù hợp lợi ích tối đại hóa nguyên tắc, công ty game đương nhiên muốn trì hoãn. Loại hiện tượng này thậm chí dẫn đến một số khiến người ta không biết nên khóc hay cười công nghiệp. Thú nói, tỉ như hiệp đạo săn lái xe 5, bởi vì quá nóng tiêu, quan phương chậm chạp không thể đẩy ra tục làm, dẫn đến một số bị buộc gấp từ chung fan công khai cổ vũ mọi người chơi đạo bản. Các loại lông gà bay loạn. Hiện tại chống khủng bố tinh anh hệ liệt cũng giống như vậy. Vốn là 2 triệu phần lượng tiêu thụ mong đợi. Bởi vì Simon yêu cầu 3.0 mau chóng đẩy ra. 2. Không phiên bản thọ mệnh cơ bản sẽ bởi vậy chung kết. Vì thế tương đương từ bỏ 35 triệu đô la Mỹ tiêu thụ thu nhập. Lại thêm 3.0 phiên bản cao đến 50 triệu đô la Mỹ cách xù tổng đầu nhập. Nếu như không thành công. Tuyệt đối sẽ trở thành Simon một cái lớn nhất quyết định biện pháp sai lầm. Phải biết, 50 triệu đô la Mỹ đầu nhập, dù cho 3.0 phiên bản định giá đề cao đến 69 đô la Mỹ, cũng cần bán đi 1,5 triệu phần, ước hợp 100 triệu đô la Mỹ doanh thu, mới có thể thực hiện thu chi thăng bằng. Rốt cuộc lần này còn bao gồm server vận doanh phí dụng. 1,5 triệu. Đã là hàng năm toàn cầu trò chơi lượng tiêu thụ trước 10 người lôi cuốn trình độ. Mọi người luôn luôn dễ dàng nhìn đến những cái kia lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu siêu cấp hiện. Tượng cấp trò chơi, lại xem nhẹ một chút. Những trò chơi này sau lưng, là thành trăm hơn ngàn khoản không có tiếng tăm gì đến đổ xuống sông xuống biển thất bại trò chơi. Tiêu chuẩn nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bởi vậy, 1,5 triệu lượng tiêu thụ. Chỗ nào dễ dàng như vậy đạt tới. Vì tận khả năng khống chế mạo hiểm. Lần này chống khủng bố tinh anh OL. Chỉ là đầu tiên tại Bắc Mỹ thị trường đẩy ra. kế hoạch căn cứ thị trường phản hồi tại tiến hành hải ngoại bán ra. Rốt cuộc trò chơi này không còn là máy rời. Thị trường nước ngoài, chỉ cần đẩy ra, liền cần ngoài định mức server bình đài cùng vận doanh đoàn đội hai bộ phận chi tiêu. Có thể tiết kiệm một chút liền muốn tiết kiệm một chút. Simon tại đông bờ biển ôm lấy cái nào đó tiểu nha đầu cùng nhau chơi đùa trò chơi lúc. Còn là vừa vặn trạng vạng tối đông bờ biển. Daenerys lên tới Amy Pascal xuống đến rất nhiều trò chơi bộ môn phổ thông thành viên. Cũng đều tại mật thiết chú ý trò chơi này tiêu thụ số liệu. Liên tục mấy tháng tiên phát. Không chỉ là 10 triệu đô la Mỹ tương quan chi tiêu. Daenerys, Ygritte các loại Westeros hệ thống công ty còn vì trò chơi này quảng bá cung cấp đại lượng miễn. Phí truyền thông tư nguyên. Tỷ như Ygritte môn hộ hướng tiềm ẩn trò chơi người sử dụng quảng bá các loại tuyên truyền mềm văn. YouTube trên bình đài đẩy đưa bên trong video thậm chí trực tiếp bình đài Twitch mời mạng lưới hồng. Nhân tiến hành trò chơi trực tiếp. Vân vân. Giá trị khó có thể đánh giá. Tóm lại, thủ phát Bắc Mỹ thị trường. Bán ra tuần thứ nhất. Lượng tiêu thụ nếu như thấp hơn 100.000. Cũng là thất bại. Tuần đầu 100.000 mong đợi. Tiếp xuống tới một năm, bản thổ lượng tiêu thụ dự tính vì 1 triệu, coi là hải ngoại, dựa theo bản thổ 50% tính toán, trong một năm đúng lúc thu hồi thành bản, đây chỉ là mọi người thấp nhất chờ mong. Rốt cuộc bất luận cái gì sinh ý đều là hy vọng có thể kiếm tiền. Cũng không có người nào ngay từ đầu thì ôm lấy không bồi thường không kiếm lời tâm tư. Cái kia còn có cái gì có thể làm? Bất quá. Đối với lượng tiêu thụ đạt tới 10 triệu siêu cấp hiện tượng cấp, cũng không có quá nhiều người báo kỳ vọng gì. Hiện tượng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Dạng này tâm thái dưới, bán ra 12 giờ. Sự tình rõ ràng vượt qua rất nhiều người mong đợi. Dĩ nhiên không phải quá xấu, mà chính là, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tốt quá nhiều, chỉ là bán ra 12 giờ. Dựa theo bờ biển Tây thời gian, là buổi sáng 6 giờ đến 6 giờ chiều. Trò chơi này kích hoạt nhân số thì đã vượt qua 70.000. Nửa ngày thời gian, lượng tiêu thụ liền đã tiếp cận Daenerys một tuần quan phương thấp nhất mong đợi. Có thể suy ra, hoàn chỉnh 24 giờ, đột phá 100.000 dư xài. Nancy Breer tiếp vào Simon liên quan tới chú ý hack email lúc. Còn tại phòng làm việc của mình. Mới vừa cùng Amy Pascal trò chuyện báo tin vui một phen. Đang muốn cùng trò chơi bộ môn người tổng phụ trách Larry Prop câu thông một chút server khẩn. Cấp mở rộng sự tình. Cùng với rèn sắt khi còn nóng đến tiếp sau tiên phát sách lược. Trước đó, đoàn đội chuẩn bị phương án là có thể dung nạp tuần đầu tối cao 250.000 kích hoạt người sử dụng. Cái này cũng là mọi người tốt nhất mong đợi. Hiện tại. Chí ít còn muốn thêm gấp đôi. May ra chống khủng bố tinh anh OL là tại Ygritte Cloud Computing bình đài vận hành. Mở rộng cũng không khó. Tối nay thêm vừa tan ca liền có thể giải quyết. Rất rõ ràng chính mình lão bản lại áp bên trong một cái bạo khoản. Nancy thu đến biêu kiện. Trực tiếp đem hack vấn đề kẹp ở sau đó cùng prop câu thông bên trong. Hơi chút cân nhắc. Còn viết một phong hồi âm. Thông báo một chút tin vui. Sau đó, quỷ thần xui khiến, không có trò chuyện công tác, mà chính là hỏi chính mình lão bản chính đang làm cái gì. Rất việc thường ngày loại kia nói chuyện phiếm ngữ khí. Gửi đi về sau, Nancy cũng có chút hối hận. Nghĩ đến có phải hay không đem biểu kiện rút về đến. Ngơ ngác ngồi trước máy vi tính chờ đợi một hồi lâu. Bên kia vẫn không có trở về đã đọc nhắc nhở. Lại có chút không hiểu u oán. Khẳng định là cùng cái gì nữ nhân tại lêu lổng đây. Sau đó cũng thẳng thắn không để ý tới. Để gian ngoài trợ lý kết nối Larry Prop điện thoại. Nói đến chính sự. Long Island. Đông Hampton gần biển trang viên bên trong. Không thể không nói. Chống khủng bố tinh anh OL đúng là ngay sau đó trang thiết bị trên cơ sở làm đến cực hạn. Tuyệt hảo trò chơi thể nghiệm. Cùng với trước đó chưa từng có nhiều người online đối kháng. Để Simon cùng Mâu Mâu một lớn một nhỏ rất nhanh đắm chìm bên trong. Làm Mâu Mâu mẫu thân Sherry nhịn không được chạy tới gõ cửa. Thời gian đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Khi thấy nam nhân cùng chính mình nữ nhi chỉ là chơi game. Tuy nói nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, Seri vẫn là thở phào. Nam nhân đối mẹ con các nàng một loại nào đó thái độ. Seri không ngốc, đương nhiên không có khả năng không cảm giác được. Chỉ là, nam nhân này, địa vị thực sự quá cao. Làm trèo tại cái này khỏa trên đại thụ che trời hai chi yếu đuối tỉ mỉ dây leo. Nữ nhân thực sự không sinh ra nhiều ít kháng cự tâm tư. Ngẫu nhiên cũng hội muốn rời khỏi. Thế mà, thói quen hiện tại sinh hoạt, rời đi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Huống chi, nam nhân hội thả các nàng rời đi sao? Hơi có chút thổn thức địa nghĩ đến, thả ra trong tay xem như lấy cớ đĩa trái cây. Seri vòng qua bàn công tác, đứng ở nam nhân cùng nữ nhi ghế ra đằng sau nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Kiên nhẫn quan sát một hồi, mới nói khẽ, Simon, đã rất muộn, không bằng nghỉ ngơi trước đi. Mầu mầu cũng không thể chơi thời gian quá dài. Simon còn chưa lên tiếng, nha đầu đã phản nàn nói, ba ba, ngươi nhìn, mụ mụ chính là như vậy. Ta ngày bình thường hơi chút chơi một chút đều không ngừng nhắc tới. Simon gật đầu. Ta chưa quên. Chờ chút giúp ngươi thu thập ngươi mụ mụ. Nghe nói như thế, Seri khuôn mặt nhất thời hồng nhuận. Rất muốn đem cái nào đó cô gái nhỏ nắm chặt tới hung hăng đánh cái mông. Nhà đầu tựa hồ cũng phát hiện mình lỡ lời. Cẩn thận liếc mắt sau lưng mẫu thân. Ba ba, ta không phải ý tứ kia a. Ta cũng biết mụ mụ không cho ta chơi trò chơi là tốt với ta. Nói chuyện ở giữa, trên màn ảnh máy vi tính đã hoàn thành tứ sát đang muốn sáng tạo thành tựu cao hơn Simon ngoài ý. Muốn bị hai người vây công, nhất thời thành cái sàng. Trở lại về điểm phục sinh, một bên một lần nữa xuất phát, một bên cười nói, hại ta không thể năm giết, cái này muốn trừng phạt ngươi. Mâu mâu nhỏ thân thể tại Simon trong ngực chật chật, đáng yêu địa không có giải thích, mà chính là đưa tay tiến lên. Ba ba, ta tới, ta tới. Simon đem thao tác quyền cho nha đầu. Lúc này mới mắt nhìn nữ nhân vừa mới bắt đầu vào đến đĩa trái cây. Tỏ ý phía dưới, Seri liền vội vàng đi tới. Bưng lên đĩa trái cây tiến lên trước, gặp nam nhân một bộ đại lão gia bộ dáng. Không có chính mình động thủ ý tứ. Chỉ thật là cẩn thận địa vê lên một khối xuyên tại cây tăm phía trên táo. Đưa đến nam nhân trong miệng. Mầu mầu kỹ thuật hiển nhiên không bằng Simon quá nhiều. Vừa mới tại chương này địa hình phức tạp nhất nhà máy năng lượng nguyên tử trong địa đồ xông ra. Không bao lâu thì bị đưa về điểm phục sinh. À à kêu một tiếng. Cũng vung lên khuôn mặt. Mụ mụ, ta cũng muốn. Ta muốn quả dứa. Seri đành phải bảo mẫu một dạng, từng khối địa hướng một lớn một nhỏ trong miệng đưa nước quả. Cái nào đó trong nháy mắt còn cảm giác mình giống con vất vả cần cù ném cho ăn chim mẹ. Nếu như nào đó người không có vụng trộm sờ qua đến lời nói. Cái này không để cho nàng đến không nhiều lần chú ý nữ nhi động tác. Tránh cho nàng nhìn thấy không nên nhìn hình ảnh. Lại chơi một hồi, một bàn hoa quả ăn hết. Thời gian đi tới 12 điểm, nhà đầu còn chưa ngủ ý. Simon lại không có khả năng lại tiếp tục. Ngày mai thứ bảy, vẫn là có không ít chuyện muốn làm. Đỏ ửng đã bất chi bất giác lặng yên lan tràn đến cái cổ Seri thấy thế. Vội vàng gọi tới một vị nữ hầu, để cho nàng mang theo lưu luyến không rời nhà đầu đi nghỉ ngơi. Trong lúc đó còn có chút nho nhỏ lo lắng, sợ hãi nam nhân hội ngăn cản. Làm tiếp một ít gì, may ra cũng không có. Bất quá Seri chính mình lại bị Simon lưu lại, đồng dạng kéo, nói đùa nói tiếp tục, yêu cầu nữ nhân hoàn thành một lần ba sát tài có thể rời đi. Đáng tiếc, thẳng đến hơn một giờ sáng, Seri cũng không thể hoàn thành, bởi vì sau cùng liền cầm con chuột khí lực đều không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.